Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 427, mặc dù ngươi không có lão bà, nhưng là ngươi có mấy ca a? Chương 427, mặc dù ngươi không có lão bà, nhưng là ngươi có mấy ca a? Đường Tam nói. Như vậy nói, người huynh trưởng cùng tẩu tử liền tại Tinh La Hoàng gia cao cấp hồn sư học viện chiến đội bên trong. Đới Mộc Bạch yên lặng gật đầu. Vốn dĩ, ta cho là ta là không có bất cứ hy vọng nào. Nhưng là, khi ta tới Sử Lai Khắc học viện, gặp được các ngươi thời điểm, ta lại đột nhiên phát hiện, được các ngươi giúp đỡ, ta thực có cơ hội đạt được thắng lợi. Tiểu Vũ nhịn không được nói. Quyền lực liền thật như vậy trọng yếu sao? Coi như có thể kế thừa gia tộc, các ngươi thật sẽ vui vẻ a? Đương nhiên quan trọng a. Ai không muốn làm này cái hoàng đế a? Có câu nói rất hay, không muốn làm hoàng đế hoàng tử không là hảo hoàng tử. Nếu như ta thật lên làm hoàng đế lời nói, ta sẽ thực vui vẻ. Đại ca trước không vội mà giết, phế sau đó hảo hảo hành hạ, đem hắn thêm tại chính mình nhiều năm khuất nhục mấy lần hoàn trả với hắn. Làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, tùy ý có thể chi phối một cá nhân sinh tử. Này không phải là quyền lợi mang đến mỹ diệu chỗ sao? Đới Mộc Bạch thầm nghĩ, nếu quả thật là như vậy đơn giản liền tốt, ngươi cho rằng, chúng ta thật như vậy coi trọng quyền lực a? Không, không là, chúng ta hai cái gia tộc, đều có cực đặc thù quy định, vì để cho tương lai gia tộc thừa kế người càng thêm xuất sắc. Một khi tuyển định tranh đấu tử đệ lúc sau, liền sẽ đem này đó tranh đấu tử đệ lẫn nhau coi như cừu nhân tới bồi dưỡng. Người thắng cố nhiên có thể kế thừa gia tộc, nhưng thất bại giả lại cực bi thảm. Vì không để gia tộc nội loạn, cạnh tranh thất bại giả đem trực tiếp bị xóa bỏ, hoặc là bị phế. Cho nên, chúng ta cạnh tranh không chỉ là quyền lực, đồng thời cũng là chúng ta sinh mệnh. Đới Mộc Bạch nói, từ từ, người vị hôn thê, Chu Trúc Thanh, không phải là võ hồn điện chiến đội cái kia sao? Mã Hồng Tuấn tựa hồ nghĩ đến cái gì đó hỏi nói. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu nói, ân, nàng liền là ta vị hôn thê. Bất quá, nàng đã phản bội ta. Nàng gia nhập võ hồn điện, là không nghĩ gánh chịu này cái gia tộc số mệnh. Lúc trước, ta vì thu hoạch được thực lực, rời khỏi gia tộc, trước vãng thiên đấu đế quốc tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình. Nàng đại khái cũng là bởi vì này cái nguyên nhân đối ta tâm sinh oán hận đi. Đới Mộc Bạch một mặt tiếc hận nói, nàng sao có thể như vậy đâu? Tự mình vứt bỏ Mộc Bạch ngươi đi một mình đối mặt này chàng số mệnh. Chính mình lại gia nhập võ hồn điện tiêu dao tự tại. Lòng độc ác nữ nhân a, Đường Tam nói. Đới Mộc Bạch nói, ta có thể hiểu được nàng. Dù sao ta huynh trưởng Chỉnh Chỉnh lớn hơn ta 6 tuổi. Nàng tỷ tỷ càng là đại nàng 7 tuổi. Không cách nào bù đắp chúng ta gia tộc quy định thời gian là 25 tuổi quyết ra thắng bại. Tuổi tác thượng chênh lệch căn bản là không có cách dùng thiên phú và hậu thiên cố gắng tới kéo. Bình, cơ hồ có thể nói, chúng ta gia tộc đã xác định là ta ca ca kế thừa. Gia tộc các nàng là Chu Trúc Vân kế thừa địa vị. Hai người chúng ta tồn tại ý nghĩa cũng chỉ là đối ta ca ca tẩu tẩu một loại thúc giục mà thôi. Thẳng đến 2 năm trước, ta nhìn thấy Tiểu Tam, Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh gia nhập vào học viện bên trong. Ta mới nhìn đến hy vọng, gia tộc cấp chúng ta thời gian đến 25 tuổi hết hạn. Ngoại trừ trí lực phương diện, bản thân thực lực liền là tại này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung. Khảo nghiệm, ta cùng Trúc Thanh nhất định phải tại huynh tỷ tham gia trận đấu trong lúc chiến thắng bọn họ. Bọn họ đều nhanh muốn 25 tuổi. Lần này thi đấu, là chúng ta cơ hội duy nhất. Nếu như thua, như vậy, chúng ta liền nhất định phải tại phương diện khác lần với hắn nhóm mới có thể thu hoạch được tán thành, nhưng bọn họ được đến duy trì so với chúng ta muốn nhiều đất nhiều. Vậy cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Ta hận ta gia tộc, nhưng là, ta cũng không trở về lại trốn tránh. Ngày hôm nay một trận chiến, cho dù chết, ta cũng sẽ không thua. Tà mâu huyết hồng. không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt lên tới. Chẳng ai ngờ rằng, sau lưng Đới Mộc Bạch, lại còn có như thế cực lớn áp lực cùng bối cảnh. Kia là sinh mệnh uy hiếp, nhất là Chu Trúc Thanh còn phản bội Đới Mộc Bạch, khiến cho Đới Mộc Bạch chỉ có thể lẻ loi một mình đi đối mặt này chàng tàn khốc số mệnh. Đoàn người một đám đều lòng đầy căm phẫn. Đới lão đại, mặc dù Chu Trúc Thanh phản bội ngươi, nhưng là, ngươi cũng không cần lo lắng. Bởi vì, ngươi còn có chúng ta a, Mã Hồng Tuấn nói. Ngươi còn có chúng ta huynh đệ mấy cái a, Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Mặc dù so với huynh đệ mấy cái, Đới Mộc Bạch càng muốn hơn Chu Trúc Thanh có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng là không có cách nào. Chu Trúc Thanh đã phản bội hắn. Võ hồn điện thế lớn hắn thực tại không có bất kỳ biện pháp nào a. Đường Tam duỗi ra bản thân tay phải, nhìn chăm chú Đới Mộc Bạch kia huyết hồng tà mâu, phun ra hai chữ, tất thắng, ngay sau đó là Ngọc Thiên Hằng. Hắn đem tay phải khoác lên Đường Tam tay bên trên, áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh lần lượt làm ra động tác giống nhau. Làm Đới Mộc Bạch tay phải cũng điệp ra mà thượng thời điểm. Bảy người gần như đồng thời gầm thét lên tiếng. Tất thắng, ngày mai chúng ta liền toàn lực ra tay. Trợ giúp Đới lão đại ngươi bắt lại trận đấu này đi. Đường Tam nói, làm ngươi ca ca tỉ tỉ nhóm xem thật kỹ một chút ngươi này đó năm thành quả. Làm cái kia phản bội ngươi nữ nhân xem thật kỹ một chút. Nàng đến cùng bỏ lỡ cái gì đi. Đới Mộc Bạch nắm chắc nắm đấm cường ngạnh nói. Người nói đúng, ngày mai là nên làm ta hảo hảo chứng minh chính mình thời khắc. Ngày thứ hai thi đấu bắt đầu lấy. Đới Mộc Bạch cầm đầu. Sử Lai Khắc Thất Quái xếp thành một hàng. Lẳng lặng đứng tại thi đấu đài bên trên. Đới Mộc Bạch tà mâu trước giờ chưa từng có ngưng trọng. Lẳng lặng nhìn chăm chú phía trước. Thi đấu đài bên kia. Đồng dạng là một chuyến bảy người chậm rãi lên đài. Làm Đới Mộc Bạch ánh mắt nhìn thấy đối phương đi ở trước nhất cái kia người lúc. Mắt bên trong không khỏi bạo khởi hai đoàn chói mắt tinh quang. Đường Tam cũng chú ý tới đối phương cái kia người. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở sau lưng. Mặt bên trên lộ ra lười biếng thần sắc. Hai tròng mắt bên trong tử quang oánh nhiên. Lại không phải song đồng. Hắn dung mạo cùng Đới Mộc Bạch chỉ ít có bảy phần giống nhau. Chỉ bất quá dáng người so Đới Mộc Bạch còn cao lớn hơn mấy phần. Mặc dù thực tùy ý, nhưng tại hắn kia trong tươi cười nhưng như cũ lộ ra mấy phần thượng vị giả mỉm cười. Sau lưng hắn, đi theo nhất danh dáng người cao gầy thiếu nữ. Dáng người cơ hồ cùng hắn một bên cao. Cực kỳ đầy đặn dáng người. Như dương chi bạch ngọc da thịt. Đồng dạng là mặt mang mỉm cười. Thậm chí tại này sân thi đấu bên trong vẫn như cụ kéo cái trước cánh tay. Này danh thiếu nữ rất đẹp. Nàng cùng Chu Trúc Thanh tương tự thậm chí so Đới Mộc Bạch cùng cái trước còn nhiều hơn. Chỉ bất quá nàng lại ít Chu Trúc Thanh kia phần băng lãnh. Bởi vì luân không nguyên nhân. Chu Trúc Thanh cũng ở tại chỗ vẻ ngoài chiến. Nàng mặc dù rời đi Đới Mộc Bạch. Nhưng là nàng không có quên chính mình số mệnh. Này cái chính mình cần phải đánh bại nữ nhân. Chu Trúc Thanh đã làm nhạt trong lòng này cỗ chấp niệm, trở nên bình thản rất nhiều. Bởi vì, gia nhập võ hồn điện này đó năm bên trong, nàng thiên phú đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ. Hai người tu vi đã đảo ngược, Chu Trúc Thanh 47 cấp, mà Chu Trúc Vân 46 cấp, không có Đới Duy Tư cùng tỷ tỷ võ hồn dung hợp kỹ tình huống hạ. Nàng có thể tùy tiện đánh bại chính mình tỷ tỷ. Không có bất luận cái gì áp lực, duy nhất còn sót lại chấp niệm liền là Lâm Môn một chân đánh bại nàng. Chỉ thế thôi, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.